mà Thế Đại trở về. Chương 757, gặp lại nhân thể thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn sở nghiên cứu. Sở Hàm cùng cùng thượng đẳng nhân ở chỗ đó, Phương đã chiếm cứ cực đại không gian. Nhưng dù là như thế cũng vẫn như cũ để Sở Hàm nhịn không được một trận tim đập nhanh. Bởi vì từ trước mắt vân tay mã hóa câu đối hai bên cánh cửa mặt, hắn nhìn thấy một đường hướng phía dưới bậc thang. Điều này nói rõ cái này nghiên cứu bộ lòng đất còn có cực đại không gian. Coi như Sở Hàm một trái tim nhịn không được hơi trầm xuống thời khắc, Hòa thượng thanh âm đã tại Nhiễm Đầu cùng Tạ Đính kiến thức nửa vời lại ánh mắt sùng bái dưới. Từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong rõ ràng vang lên. Nghiên cứu bộ trên mặt đất tầng này, tuy nhiên từ ta chỗ này phòng quan sát. Bên trong cũng không ít có thể lớn có thể nhỏ nghiên cứu hạng mục. Ta cũng có thể thông qua một số thủ đoạn vượt qua hạn quyền ngăn cản mở ra cánh cửa này. Nói Hòa thượng thanh âm ngừng lại. Ngay sau đó bỗng nhiên nghiêm túc lên. Nhưng là chân chính khống chế cánh cửa này hệ thống tại chúng ta không biết nghiên cứu bộ lòng đất. Nói cách khác cánh cửa này chỉ có thể từ bên trong khống chế. Ta ở bên ngoài làm ra hết thảy trị ngọn không trị gốc. Nghe đến đó Sở Hàm nhướng mày. Chúng ta bây giờ bị phát hiện. Không có. Hòa thượng nỏ định âm thanh vang lên. Ta duy nhất có thể cam đoan cũng là điểm này. Ta xác định đối phương còn không có phát hiện ta đang dùng phần ngoài hệ thống khống chế cánh cửa này. Sở Hàm nhạy cảm từ Hòa thượng trong thanh âm nghe ra một tia không đối. Nhưng là có hắn hạn chế. Thật không hổ là lão đại. Đây cũng là ta sau đó phải nói sự tình. Lão đại ngươi nhất định muốn cần phải nhớ kỹ. Hòa thượng hít sâu một hơi. Bởi vì dù sao cũng là phần ngoài lâm thời hệ thống. Cho nên ta còn có thể mở ra cánh cửa này hai lần. Nói cách khác lão đại đi vào một lần. Cùng ra tới một lần. Sở Hàm lông mày nhíu lại. Cái này liền đầy đủ. Mấu chốt là một vấn đề khác. Hòa thượng ngữ khí chưa bao giờ ngưng trọng như thế. Lão đại ngươi nhất định phải tại một giờ bên trong trở về. Sở Hàm đồng tử co rụt lại. Cánh cửa này ngươi còn có thể khống chế một giờ. Không tệ. Cùng trên trán tràn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Sau một giờ phòng điều khiển hệ thống liền sẽ không chịu nổi phụ tải mà tê liệt. Đến lúc đó cánh cửa này ta liền thật không có cách nào lại mở ra. Cho nên lão đại, một giờ là cực hạn. Sở Hàm khóe miệng bĩu một cái. Thanh âm trầm thấp, tốt, vậy liền một giờ. Quảng cáo, còn có lão đại, ngay tại Sở Hàm vừa định một chân bước ra thời khắc. Hòa thượng liền vội vàng gọi lại hắn. Nhớ kỹ khác loạn phá hư. Cũng đừng phá cửa. Hội kéo văng máy báo động. Bớt nói nhảm. Mở cửa nhanh. Sở Hàm sạm mặt lại. Hắn cũng không phải phá hư vương. Cần phải như thế căn dặn sao? Vừa dứt lời. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong liền lại là lập tức truyền đến một trận đùng đùng. Không dứt. Bàn phím tiếng đánh. Ngay sau đó. Xoát. Sở Hàm trước mắt đại môn trong nháy mắt mở ra, bày biện ra một đạo rộng rãi sáng ngời thông đạo. Trong phòng lái Tạ Đính cùng Nhiễm Đầu đã sớm chấn kinh nói không ra lời. Hai người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt duy nhất bị Hòa Thượng lưu lại giám sát màn hình. Bên trong hình ảnh thấy thế nào, làm sao làm cho người ta không cách nào tin nổi. Bọn họ cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Ở chỗ này sở nghiên cứu ngốc hơn nửa năm Tạ Đính cùng Nhiễm Đầu vô cùng rõ ràng. Nơi này đến tột cùng là như thế nào một cái trấn giữ xâm nghiêm địa phương. Hạn quyền là tuyệt đối không thể vượt qua khoảng cách. Nhưng để hai người bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là. Đạo này ngăn cản sở nghiên cứu phần lớn người môn. Lại bị Hòa Thượng tại như thế trong thời gian ngắn dùng trình tự thủ đoạn phá vỡ. Thậm chí toàn bộ quá trình hai người bọn họ đều theo ngu ngốc giống như hoàn toàn không có theo Sở Hàm. Hòa thượng hai người tư duy nối tiếp. Cái này giữa người và người. Thế nào còn kém khác lớn như vậy chứ? Ngay tại Tạ Đính cùng Nhiễm Đầu rung động ngay sau đó. Sở Hàm cũng đã lập tức không chút do dự hướng về trong môn phóng đi. Nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Phòng quan sát lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có Tạ Đính cùng Nhiễm Đầu hai người bởi vì chấn kinh mà càng gấp. Gấp rút tiếng hít thở. Mà Hòa Thượng lại là ngốc đang theo dõi trong phòng. Nhìn lấy trước mắt đầy mắt màn hình, trong lòng không khỏi một trận hốt hoảng. Thời gian, điều kiện đều quá ác liệt. Lão đại như thế đi vào, không biết gặp được nguy hiểm gì. Ta nói cùng bên trên, ngươi nên cùng chúng ta thương lượng một chút a. Nhanh nhất lấy lại tinh thần, Nhiễm Đầu rốt cục tìm về chính mình tư duy. Hướng về phía Hòa Thượng lo lắng nói. Ngươi nói sớm ngươi muốn mở ra cánh cửa này. Ta cũng tốt đi theo Sở Hàm lão đại đi vào chung hỗ trợ a, đúng a. Tạ Đính cũng vào lúc này lấy lại tinh thần, mang theo lo âu và không hiểu. Ngươi người có thể một kích động liền cùng Sở Hàm lão đại không thương lượng liền hành động. Hơn nữa còn để Sở Hàm lão đại một người đi vào. Thả ngươi hai đi vào làm gì? Hòa Thượng lạnh hừ một tiếng. Đi vào kéo ta lão đại chân sau. Tên chọc chết tiệt là không có gì dùng. Ta dù sao cũng là có chiến lực. Nhiễm Đầu có chút không phục. Đối ngươi có chiến lực. Thích hợp nhất chuyển hàng. Liền đang theo dõi thất ba người cãi nhau thời gian bên trong. Sở Hàm đã cấp tốc một đường dọc theo bậc thang hướng phía dưới. Đi vào nghiên cứu bộ tránh thức nơi trọng yếu. Chỉ là vừa đi dưới cái cuối cùng bậc thang. Sở Hàm chính là đột nhiên nơi đây mày nhăn lại. Trước mắt là một ngã rẽ khúc hành lang. Có vẻ như cấu thành một cái đụng vào nhau hình tròn. Khoảng chừng hai lần đều có đạo đường. Đồng thời thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cánh cửa. Trong môn hết thảy không biết. Tuy nhiên chung quanh không có một ai. Sở Hàm hoàn toàn không cần chú ý bị phát hiện. Nhưng hắn vẫn là một cỗ bực bội xông lên đầu. Lại là môn. Từ khi tiến vào Nam Đô khu vực nghiên cứu bộ, Sở Hàm vẫn bị từng đạo môn ngăn cản. Có loại trói buộc tay chân biệt khuất cảm giác. Nhưng đây cũng không phải là để Sở Hàm lông mi nhíu chặt nguyên nhân. Nhất làm cho Sở Hàm trong lòng cảnh giác đồng thời lên cơn giận dữ là nơi này tản ra một cỗ để hắn càng quen thuộc vị đạo. Quảng cáo, mùi máu tươi, cơ hồ là trong nháy mắt. Sở Hàm chính là trong lòng còi báo động đại tác phẩm. Nam Đô khu vực như thế quy mô to lớn phòng nghiên cứu. Vậy mà lại phiêu tán thuộc về nhân loại huyết dịch vị đạo. Dù là nơi này có zombie mùi hôi thậm chí dị chủng đau xót mùi máu. Sở Hàm cũng sẽ không cảm giác đến bất kỳ kỳ quái. Dù sao tại các nơi sở nghiên cứu hạng mục không có gì hơn cũng là zombie cùng dị chủng. Bao quát ở chỗ này thượng tầng, cũng chính là trước đó Sở Hàm cùng Hòa Thượng ba người ngốc địa phương. Không ít trong phòng đều tràn ngập nồng hậu dày đặc zombie mùi hôi thối. Thậm chí còn có đang bị giải phẫu một nửa zombie thi thể. Thế nhưng là nơi này, chẳng lẽ lại là nhân thể thí nghiệm? Cái này sở nghiên cứu đến đang làm gì? Thượng quan Vinh lại có hay không biết được thậm chí ngầm thừa nhận hành vi này? Nếu là cái sau, Sở Hàm trong mắt lãnh quang chợt lóe lên, giơ chân lên chính là hướng về gần nhất một cánh cửa mà đi. Lam sắc cửa gỗ cùng nhìn cũng không có dị thường nắm tay. Cánh cửa này không giống Sở Hàm lúc đi vào cái kia đạo thiết lập có hạn chế. Dễ như trở bàn tay liền có thể mở ra, cũng không có bất kỳ chần chờ. Sở Hàm trực tiếp chuyển động nắm tay, xoạt xoạt một tiếng, đại môn ứng thanh mà ra. Nhưng ra ngoài ý định là, gian phòng này sạch sẽ gọn gàng, đồng thời không có một ai, chỉ là ngừng lại một giây. Sở Hàm lập tức quay người hướng đi, dưới một cái phòng, đồng thời càng là một thanh đem trong túi tiền của mình chính đang nghỉ ngơi vượng tài cho sách đi ra. Người ta chia ra hành động, ta trái ngươi phải, từng gian phòng tìm, nhìn thấy tư liệu trước hết ném thứ nguyên không gian qua. Giao phó xong Sở Hàm như một trận gió, trong nháy mắt liền đạt tới dưới một cái phòng, lưu lại vượng tài tại nguyên chỗ ngây người nửa ngày. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.